Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Hàn Hổ, Bạch, nghe được đạo này uy nghiêm gào thét thanh âm, 10 người trong mắt vẻ mặt cũng không khỏi siết chặt, ánh mắt đồng loạt nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bất quá cũng không thể nhìn thấy phát ra âm thanh đến tột cùng là dạng gì dã thú. Khoảng cách hẳn là tại bên ngoài 1 dặm, hơn nữa cây cối cành lá tươi tốt, đem ánh mắt đều che chắn. Không cần phe nhắc nhở, mọi người đã đoán được, đem mặt khác cỡ lớn dã thú chạy tới ven rừng rậm. Chỉ sợ liền vị này thanh âm chủ nhân, thật sự là thanh âm của đối phương quá tác dụng uy hiếp tính. Dã thú thế giới, mặc dù cũng không nhất định thanh âm càng lớn, thực lực càng mạnh, nhưng thông thường mà nói, thanh âm kinh khủng, thực lực cũng không kém nơi nào. Đám người quay đầu ánh mắt nhìn về phía Fergus tử tước, chờ đợi lấy Fergus tử tước làm ra quyết định, tiếp tục ẩn núp đi qua. Biết rõ ràng cái này, lợi hại ra hỏa, đến tột cùng là thế nào một con dã thú. Vẫn là cứ như vậy rút lui ra rừng rậm, đi qua nhìn một chút. Suy tư một lát, Fergus tử tước phất tay ra hiệu đám người hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nấp đi qua. Đồng thời, hắn hành tại mặt trước đội ngũ, làm 10 người ở trong thực lực mạnh nhất, có được hung huyết chiến sĩ thực lực người. Loại thời điểm này, hắn việc nhân đức không nhường ai đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn đầu đầy tóc vàng, hình thể cũng không khôi ngô, nhưng lại hết sức cường tráng. Mọi người thấy hắn, liền không khỏi sinh ra một trận an tâm cảm giác. Đối với vừa rồi kia kinh khủng dã thú e ngại, cũng giảm bớt không ít. Lạch cạch, dẫm lên dứt khoát lá cây, cùng một chút rơi xuống chết héo cành lá. 10 người chậm chạp tiến lên. Ngoại trừ Fergus tử tước nhìn không ra bên ngoài, những người khác trên người đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra tâm tình khẩn trương. Gray thậm chí nhìn thấy Caroline xinh đẹp nắm đấm đã bóp trắng bệch. Trên thực tế, Gray chính mình cũng không tốt gì. Tay phải của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua đeo ở bên hông bên trái chuôi kiếm. Chỉ cần gặp được đột phát tình huống, lập tức liền có thể ngay lập tức đem rút ra. Đối mặt không biết, người luôn là tràn ngập sợ hãi. Bất quá Gray đang nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình, làm hô hấp của mình biến bình ổn. Thế giới này không giống với kiếp trước, có quá nhiều không biết, quá nhiều nguy hiểm. Muốn có được năng lực tự vệ, được thành vì cường giả, mà cường giả cường đại không chỉ là thân thể cường hãn, cũng tương tự bao quát cường hãn tâm lý tố chất. Liền chẳng hạn như Fergus tử tước, tại loại này tất cả mọi người sinh ra tâm tình khẩn trương tình huống dưới, hắn vẫn như cũ có thể khuôn mặt chấn định, nhìn không ra mảy may ý sợ hãi. Loại này cường đại tâm lý tố chất là đáng giá hắn học tập. Rất nhanh, hô hấp của hắn biến bình ổn, căng cứng cơ bắp cũng lỏng xuống dưới. Bất quá này cũng không có nghĩa là hắn buông lỏng cảnh giác, ngược lại đại biểu cho hắn đang lấy tốt nhất tư thái đề phòng nhưng có thể giáng lâm nguy cơ. Thời gian dài cơ bắp căng cứng, ngược lại khả năng tại thời khắc mấu chốt phản ứng biến trì độn. Trên đường đi, Fergus tử tước thỉnh thoảng sẽ quay đầu ánh mắt nhìn về phía Gray 4 người, quan sát Gray 4 người trạng thái. Nhưng phát hiện Gray là trong 4 người thứ nhất cái hô hấp biến bình ổn. Trạng thái biến ổn định người về sau, trong mắt lại là không khỏi lộ ra từng tia khen ngợi vẻ mặt. Đối với cái này con riêng, hắn càng ngày càng hài lòng. Thiên phú tu luyện cường đại, thiên phú chiến đấu cũng không tầm thường, liền tâm lý tố chất cũng có chút cường đại. Nguyên bản hắn coi là Berno sẽ là cái thứ nhất điều chỉnh tốt trạng thái người. Dù sao Berno đã là người trưởng thành, hơn nữa trải qua thực chiến là Gray 4 người ở trong nhiều nhất. Bất quá Gray cho hắn một kinh hỉ, Thế mà cái thứ nhất điều chỉnh tốt trạng thái, tại Fergus tử tước mang dưới đường, đám người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới càng ngày càng gần. Đột nhiên, đi ở trước nhất Fergus tử tước đưa tay ngăn lại đám người tiếp tục tiến lên. Con mắt xuyên thấu qua cây cối chạc cây khe hở, ánh mắt nhắm lại, hướng về một phương hướng nào đó đánh giá mà đi, tựa hồ là phát hiện cái gì. Một lát sau, hắn hướng về phía đám người vẫy vẫy tay, ra hiệu đám người đến hắn vậy đi, mọi người để ý tới gần, cơ hồ là một bước dừng lại đi tới. Cái đó là, tới gần Fergus tử tước bên cạnh, Ruth giống Fergus tử tước đồng dạng, xuyên thấu qua chạc cây khe hở, hướng phía trước nhìn lại, sắc mặt không khỏi giật mình, phía trước. Một cái đường kính có chừng lấy vài trăm mét thiên nhiên hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Chung quanh hồ, không có cây, ngược lại là dài không ít cỏ dại. Chỉ là rất nhiều đều bởi vì mùa thu đến mà khô cạn. Mà liền tại bên cạnh hồ một bên, chính diễn ra một trận ăn. Một con giống hươu, có được thổ làn da màu vàng, điểm điểm màu đen điểm lấm tấm dã thú ngã xuống hồ nước bên cạnh. Nửa bên cổ đã bị cắn đứt, đại lượng dòng máu đỏ sẫm theo chỗ cổ chảy ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Tại con dã thú này thi thể bên cạnh, có một con ngay tại ăn như gió cuốn ăn, dã thú. Nó toàn thân lông tóc hiện lên màu trắng, bất quá nhưng lại có màu đen, rất nhiều hình sợi dài, tựa như hoa văn đồng dạng đường vân, đầu to lớn, lỗ tai có phần ngắn. Trắng hếu răng 10 phần sắc bén, dã thú da lông bị tùy tiện xé mở, huyết hồng cơ bắp bị từng khối, tựa như xé thịt khô, tùy tiện kéo xuống, cái đuôi của nó có chút nhỏ bé, nhìn tựa như một đầu thô thô roi, nếu là bị đầu này, roi, quất chúng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tốt hơn, nó thân dài hẳn là có thể đạt tới 2 mét da mặt. Trên thể hình cùng lúc trước Gray ngược sát con kia báo đốm ngược lại là có mấy phần giống nhau. Bất quá càng thêm khôi ngô, liền tựa như một tên mập cùng một cái người gầy. Đặc biệt là bụng vị trí, còn mang theo có chút hở ra. Lão hổ, không, chỉ sợ hẳn là xưng là hổ hình dã thú. Thậm chí huyết thú, Gray tìm đập bịch bịch thầm nói. Kiếp trước lão hổ. Thân là trong rừng rậm bá chủ, thanh âm uy thế tính cũng là cực mạnh, bất quá cùng cái này, dã thú, so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu, quả thực tựa như là đại mèo hoa đang gọi, mặc dù chưa từng nhìn thấy cái này hổ hình dã thú chiến đấu. Nhưng Gray cảm giác, kiếp trước lão hổ, nếu như xuất hiện tại cái này hổ hình dã thú trước mặt, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị giết chết. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Caroline đám người, liền thấy Caroline đám người thậm chí 5 vị hộ vệ trong mắt đồng dạng là mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện cái này hổ hình dã thú không giống bình thường. Lui. Lúc này Fergus tử tước đã đưa tay hướng về phía đám người đánh ra hướng về sau rút lui thủ thế. Cũng không phải là cao thâm cỡ nào thủ thế, chỉ là dùng ngón tay chỉ hướng sau lưng, cho nên đám người rất dễ dàng liền minh bạch hắn ý tứ. Chậm rãi lui về phía sau, liền đến nơi đây đi. Một đường im lặng lui lại, trọn vẹn lui ra được bên ngoài 2 dặm. Xác nhận hẳn là sẽ không bị con kia hổ hình dã thú nghe được thanh âm sau, Fergus tử tước mới mở miệng ra hiệu đám người dừng lại. Đám người dừng bước lại, cơ hồ không hẹn mà cùng đều nhẹ suýt thở ra một hơi. Con kia hổ hình dã thú cho bọn hắn rất lớn áp lực. Tử tước đại nhân, đây không phải bình thường hổ. Lúc trước đi săn thời điểm, ta gặp qua mấy loại hổ, nhưng chưa bao giờ từng thấy này chủng loại hình. Phe trước tiên mở miệng, làm đã từng thợ săn, hắn 10 phần ủng có quyền lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, không giống như là bình thường hổ. Fergus tử tước một tay chống cái cằm. Bình thường hổ, hắn cũng là gặp qua. Cái này hổ hoàn toàn chính xác cùng bình thường hổ khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn theo cái này thân hổ thượng cảm thấy một loại không giống bình thường khí tức. Gray hơi cau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Fergus tử tước hỏi. Phụ thân, đây cũng là một con huyết thú ha? Hẳn là, chỉ là không biết cụ thể là cái gì huyết thú. Fergus tử tước gật đầu. Cái loại này không giống bình thường khí tức, cũng chỉ có tại huyết thú trên người mới có thể cảm giác được. Cho nên con kia hổ hình dã thú là một con huyết thú. Hẳn là vững tin không thể nghi ngờ. Ngay vào lúc này, theo vừa rồi nhìn thấy hổ hình huyết thú bắt đầu, vẫn luôn sắc mặt có chút tái nhợt Caroline mở miệng. Hẳn là hàn hổ, bao quát Fergus tử tước ở bên trong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Caroline, chờ đợi lấy giải thích của nàng. Ta theo trên một quyển sách thấy qua liên quan tới hàn hổ miêu tả. Lông tóc hiện lên màu trắng, bất quá lại có màu đen đường vân. Hình thể so với bình thường hổ hơi lớn hơn một chút, nhưng lớn đến không nhiều. Cái này hổ hình huyết thú, đích thật là cùng miêu tả rất giống nhau. Nghe xong Caroline miêu tả, Fergus tử tước nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, hàn hổ, nói cách khác nó có thể thi triển hàn băng loại năng lực. Đúng vậy, căn cứ quyển sách kia thượng ghi chép, trưởng thành hàn hổ có thể miệng phun hàn khí, bị hàn khí đụng phải đồ vật sẽ kết băng, thực lực hẳn là có thể đạt tới hung cấp. Caroline gật đầu nói, hung cấp sao? Cái kia còn tốt. Fergus tử tước trong mắt thần sắc hơi động, tự hỏi như thế nào giết chết cái này hàn hổ. Chỉ cần hàn hổ vẫn tồn tại nơi này, Zethon tất nhiên sẽ lần nữa lọt vào dã thú tập kích. Muốn hủy bỏ Zethon nguy cơ, cũng chỉ có thể đem cái này thực lực đạt tới hung cấp hàn hổ chém giết. Mặc dù cũng có thể lựa chọn từ bỏ Zethon, thậm chí chung quanh đất cày. Bất quá không tất yếu tình huống, hắn không nghĩ như thế làm. Đối với quý tộc tới nói, đất cày chính là có thể gà đẻ trứng vàng, ai sẽ ngại ít, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là đem chém giết. Hung cấp huyết thú, thực lực tương đương tại nhân loại ở trong hung huyết chiến sĩ. Cũng chính là hắn hiện tại cấp bậc, cả hai chiến đấu thì là muốn nhìn từng người năng lực khắc chế tính. Hắn tu tập chính là huyết pháp, phong lang, tốc độ không sai, hơn nữa có được giao gió thủ đoạn tấn công như thế này. Một đối một lời nói, hẳn là có thể đem cái này hàn hổ chém giết. Bất quá, để cho an toàn, hắn quyết định sau khi quay về, liền đem lãnh địa bên trong tất cả thượng vị huyết chiến sĩ triệu tập lại. Cùng hắn cùng nhau vây giết cái này hàn hổ. Như vậy, không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa. Liền tại Fergus tử tước chuẩn bị rút khỏi rừng rậm, sau đó triệu tập lãnh địa bên trong thượng vị huyết chiến sĩ cùng nhau săn giết hàn hổ thời điểm, phe mở mượn lần nữa, mà hắn nói ra lại là không khỏi làm Gray, Fergus tử tước đám người trên mặt hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Tử tước đại nhân, con kia hàn hổ mang thai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.